1.7 Hiệu lực của hợp đồng lao động. 1.7.1 Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng về mặt pháp lý, vì đó chính là thời điểm làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo quy định của pháp luật lao động, hợp đồng lao động có hiệu lực từ thời điểm hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 1.7.2 Hợp đồng lao động vô hiệu. Khi tham gia vào một quan hệ hợp đồng, các bên được quyền tự do thỏa thuận nhưng phải tuân theo các quy định của pháp luật như về nguyên tắc giao kết, chủ thể giao kết, hình thức giao kết, phạm vi thỏa thuận, v.v. Về nguyên tắc, chỉ những hợp đồng hợp pháp mới làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên và được nhà nước đảm bảo thực hiện. Pháp luật, hợp đồng nói chung đều đặt ra các quy định mang tính chế tài để xử lý đối với các trường hợp giao kết hợp đồng trái pháp luật, trong đó có các quy định về hợp đồng vô hiệu. Các quy định về hợp đồng vô hiệu là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của các chủ thể khác có liên quan và của chính các bên của hợp đồng, đặc biệt là của bên ngay tình khi giao kết hợp đồng. So với Bộ Luật Lao động 1994, Bộ Luật Lao động 2012 đã có quy định tương đối đầy đủ về hợp đồng lao động vô hiệu. Việc phân loại hợp đồng lao động vô hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra đường lối xử lý hợp đồng lao động vô hiệu cho phù hợp, bởi vì mỗi loại hợp đồng lao động vô hiệu tùy vào tính chất, mức độ vô hiệu mà chúng ảnh hưởng đến tính có hiệu lực của hợp đồng cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên chủ thể, của xã hội là khác nhau. Trong khoa học pháp lý, hợp đồng lao động vô hiệu thường được phân chia dựa vào phạm vi vô hiệu. Theo đó, hợp đồng lao động vô hiệu được chia thành hai loại là hợp đồng vô hiệu toàn bộ và hợp đồng vô hiệu từng phần. Đây cũng là cách phân chia về mặt pháp lý theo quy định tại Điều 50 Bộ Luật Lao động. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ được định nghĩa theo các tiêu chí khác nhau. Có thể xem hợp đồng lao động là vô hiệu toàn bộ khi các yêu cầu của pháp luật không được tuân thủ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ hoặc lợi ích chung của toàn xã hội, đến mức không thể làm hợp đồng đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Hoặc hợp đồng vô hiệu toàn bộ là hợp đồng lao động hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Nếu như khái niệm thứ nhất đề cập đến nội hàm của hợp đồng lao động vô hiệu và hậu quả của hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, thì khái niệm thứ hai chỉ đề cập đến hậu quả của hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Tuy nhiên, hai khái niệm này đều thống nhất ở chỗ, nếu hợp đồng lao động bị coi là vô hiệu toàn bộ, thì toàn bộ hợp đồng đó sẽ không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể kể từ thời điểm giao kết. Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau. Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật. Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền. Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm. Hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động. Ngoài ra, còn một trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ được quy định tại khoản 3 điều 50 Bộ Luật Lao động. Đó là trường hợp toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động. Thực chất, trường hợp vô hiệu này cũng nằm trong nội hàm của trường hợp thứ nhất, toàn bộ nội dung hợp đồng lao động trái pháp luật. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần. Đối với hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, trong khoa học pháp lý lao động có những khái niệm tương đối tương đồng và phù hợp với quy định của pháp luật dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu từng phần. Theo đó, hợp đồng lao động vô hiệu từng phần là hợp đồng có một phần nội dung vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến nội dung các phần còn lại của hợp đồng. Khi hợp đồng lao động bị coi là vô hiệu từng phần, chỉ phần vi phạm bị vô hiệu, các phần còn lại vẫn có hiệu lực áp dụng. Pháp luật lao động hiện hành cũng đã quy định về hợp đồng lao động vô hiệu từng phần phù hợp với các nguyên tắc pháp lý vừa phân tích. Khoản 2, điều 50, Bộ luật lao động quy định hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. Ngoài ra, theo khoản 3, điều 50, Bộ luật lao động, hợp đồng lao động vô hiệu từng phần còn bao gồm trường hợp hợp đồng có một phần nội dung quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động còn hạn chế các quyền khác của người lao động. 7.1.2.2 Thẩm quyền và trình tự xử lý hợp đồng lao động vô hiệu. Pháp luật lao động quy định hai chủ thể có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là Thanh tra lao động và Tòa án nhân dân. Thanh tra lao động. Việc giao cho Thanh tra lao động thẩm quyền giải quyết hợp đồng lao động vô hiệu là hợp lý. Thanh tra lao động là người có điều kiện thuận tiện nhất trong việc phát hiện hợp đồng lao động vô hiệu thông qua công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động. Bộ luật lao động quy định thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là của Thanh tra lao động. Tuy nhiên, Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định rõ, thanh tra viên lao động chỉ có quyền xử lý khi phát hiện hợp đồng lao động vô hiệu, còn thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là của chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu được quy định như sau. Trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động, nếu phát hiện nội dung hợp đồng lao động vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 50 Bộ Luật Lao động, trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về trường hợp vi phạm và đề nghị người sử dụng lao động, người lao động tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung, thì trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi biên bản kèm theo bản sao hợp đồng lao động vi phạm cho chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, chánh thanh tra Lao động Thương binh Xã hội xem xét ban hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu phải gửi đến người sử dụng lao động và từng lao động có liên quan trong hợp đồng lao động vô hiệu, tổ chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Tòa án nhân dân. Bộ luật lao động chỉ quy định thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của Tòa án nhân dân mà không quy định cụ thể thẩm quyền này được thực hiện khi nào. Về nguyên tắc, nếu pháp luật không có quy định cụ thể, tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi có người yêu cầu và chỉ giải quyết những nội dung các bên yêu cầu trong vụ án. Trong lĩnh vực lao động, việc các bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu hầu như không xảy ra, bởi lẽ nhiều trường hợp người sử dụng lao động hoặc cả hai bên cố tình giao kết hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc do ý thức pháp luật của nhiều người lao động còn thấp, họ không biết để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu để bảo vệ quyền lợi cho mình. Do vậy, pháp luật nên quy định giống như Bộ Luật Lao động 1994, tức là trong quá trình xét xử, tòa án phát hiện hợp đồng lao động vô hiệu thì có quyền tuyên hợp đồng đó vô hiệu. 1.7.2.3 Hậu quả pháp lý của hợp đồng lao động vô hiệu. Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không có giá trị pháp lý, do đó hướng xử lý chung của pháp luật là ưu tiên khôi phục lại tình trạng ban đầu. Các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, trong lĩnh vực lao động, việc xử lý hợp đồng lao động như vậy sẽ không đảm bảo được việc làm và các quyền lợi khác của người lao động. Do vậy, pháp luật lao động đã có những quy định riêng để xử lý từng trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu. Nguyên tắc khi xử lý hợp đồng lao động vô hiệu là ưu tiên duy trì quan hệ lao động. Do đó, pháp luật quy định các bên có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho đúng pháp luật và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của các bên trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động vô hiệu. Pháp luật chỉ buộc các bên hủy bỏ quan hệ lao động trong những trường hợp vô hiệu mà tại thời điểm xử lý quan hệ lao động đó vẫn không thể tiếp tục thực hiện được. Cụ thể, hậu quả pháp lý của hợp đồng lao động được quy định tại Điều 10, 11, Nghị định 44/2013/NDCP như sau. Đối với hợp đồng lao động vô hiệu từng phần. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu, thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể nếu có, và quy định của pháp luật về lao động. Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng, thì hai bên phải sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Đối với hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, hậu quả pháp lý được quy định tùy theo lý do dẫn đến hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, cụ thể như sau. Trường hợp người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động. Trường hợp hợp đồng lao động có toàn bộ nội dung trái pháp luật, thì toàn bộ nội dung hợp đồng sẽ bị hủy bỏ khi có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Trường hợp toàn bộ nội dung của hợp đồng quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ đến khi hai bên giao kết hợp đồng lao động mới, thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể nếu có, và quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp không giao kết được hợp đồng lao động mới, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng lương tối thiểu vùng do chính phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Trường hợp hợp đồng lao động có nội dung hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động. 1.8. Phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động là thỏa thuận kèm theo hợp đồng lao động, là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi bổ sung và thời điểm có hiệu lực. 2. Giao kết hợp đồng lao động. Giao kết hợp đồng lao động là quá trình người lao động và người sử dụng lao động bày tỏ ý chí nhằm đi đến việc xác lập quan hệ lao động. Pháp luật lao động không quy định về trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động, mà chỉ đặt ra khung pháp lý buộc các bên phải tuân theo khi giao kết. Đó là các quy định về nguyên tắc giao kết, điều kiện chủ thể, loại, hình thức và nội dung của hợp đồng lao động. vân vân. Đây là những điều kiện quan trọng để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng lao động, quyền và lợi ích của hai bên và sự ổn định, hài hòa của quan hệ lao động. 2.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng. Lần đầu tiên pháp luật lao động nước ta đã có một quy định rõ ràng về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động tại Điều 17 Bộ Luật Lao động. Theo đó, hợp đồng lao động phải được giao kết theo các nguyên tắc sau. Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Tự nguyện, bình đẳng là nguyên tắc không thể thiếu trong giao kết hợp đồng nói chung, nhằm đảm bảo cho các hợp đồng được xác lập đúng với bản chất của chúng. Trong lĩnh vực lao động, nguyên tắc này còn nhằm đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động và quyền tự do tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Về mặt pháp lý, nguyên tắc này được cụ thể hóa tại quy định về nguyên tắc xác lập quan hệ lao động tại khoản 1 điều 7 Bộ Luật Lao động. Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập thể lao động với người sử dụng lao động được xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Nguyên tắc tự nguyện đòi hỏi việc giao kết hợp đồng lao động phải phản ánh đúng ý chí của các bên chủ thể. Cụ thể, việc tham gia vào quan hệ lao động cũng như việc thỏa thuận về các nội dung của quan hệ này phải dựa trên cơ sở tự do ý chí của các bên và do chính các chủ thể đó quyết định. Sự tự do ý chí này chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở bình đẳng giữa các bên. Nói cách khác, sự tự nguyện phải đi liền với bình đẳng, bởi vì chỉ có trên cơ sở bình đẳng với nhau thì khi giao kết hợp đồng các chủ thể mới thể hiện được đúng và đầy đủ ý chí của mình. Yếu tố bình đẳng thể hiện địa vị ngang bằng nhau của các bên khi giao kết hợp đồng. Người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền ngang nhau trong việc đưa ra đề nghị và chấp nhận đề nghị khi giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, do sự chi phối của cung cầu lao động và thế mạnh kinh tế của người sử dụng lao động, người lao động thường ở vào vị thế yếu hơn khi giao kết hợp đồng lao động. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tiễn giao kết hợp đồng lao động hiện nay là đa số các trường hợp, người lao động thường đồng ý với những điều khoản hợp đồng mà người sử dụng lao động soạn sẵn, chứ không dám đưa ra những đề nghị mới. Tuy nhiên, thực tiễn này không trái với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, vì việc giao kết hợp đồng lao động đó là hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện của người lao động, không có sự ép buộc nào từ phía người sử dụng lao động. Thiện chí, hợp tác và trung thực là các nội dung mới được đưa vào nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động. Đây cũng là các yêu cầu cần đặt ra đối với việc giao kết hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực hợp đồng lao động. Các yếu tố này lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, một đặc điểm không thể chối cãi của quan hệ lao động là vừa mang tính thống nhất, vừa mang tính đối kháng về mặt lợi ích. Nếu việc giao kết hợp đồng lao động được đặt trên nền tảng của sự thiện chí, hợp tác, trung thực, sẽ phát huy tính thống nhất của quan hệ lao động, tạo ra lợi ích cho cả hai bên trong quan hệ lao động. Và ngược lại, nếu vi phạm nguyên tắc này, tính đối kháng của quan hệ lao động sẽ phát huy làm ảnh hưởng đến lợi ích của một trong hai bên hoặc cả hai bên trong quan hệ đó. Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Yêu cầu của nguyên tắc này khi giao kết hợp đồng lao động, các bên hoàn toàn có quyền tự do thỏa thuận các nội dung của hợp đồng, nhưng các thỏa thuận này không được trái với pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Không trái với pháp luật và đạo đức xã hội cũng là một nguyên tắc giao kết hợp đồng nói chung. Bản chất của hợp đồng là sự tự do thỏa thuận, nhưng sự thỏa thuận này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Pháp luật đặt ra các giới hạn buộc các bên phải tuân thủ là nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính các bên chủ thể và lợi ích chung của xã hội. Trong giao kết hợp đồng lao động, nguyên tắc không trái với pháp luật đòi hỏi các thỏa thuận trong hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không được thấp hơn những quy định tối thiểu, không được cao hơn các quy định tối đa và không được hạn chế các quyền của người lao động. Khi giao kết hợp đồng lao động, ngoài việc tuân theo các quy định pháp luật, các bên còn phải tuân theo các quy định của thỏa ước lao động tập thể nếu có. Thỏa ước lao động tập thể được hình thành trên cơ sở ý chí chung của tập thể lao động và người sử dụng lao động hoặc những người sử dụng lao động. nhằm xác lập các điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động áp dụng trong doanh nghiệp, ngành. Thỏa ước lao động tập thể có tính bắt buộc chung mà khi giao kết hợp đồng lao động, các bên phải tuân theo. Nguyên tắc không trái với thỏa ước lao động tập thể cũng đòi hỏi những quyền lợi của người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động không được thấp hơn mức được thỏa thuận trong thỏa ước. 2.2. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động. Hợp đồng nói chung và hợp đồng lao động nói riêng được hình thành hoàn toàn trên cơ sở ý chí của các bên chủ thể. Do vậy, chỉ những cá nhân, tổ chức hội đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật mới có thể trở thành chủ thể của hợp đồng. Pháp luật lao động cũng quy định tương đối cụ thể về điều kiện chủ thể của các bên trong quan hệ hợp đồng lao động. 2.2.1. Người lao động. Để tham gia vào quan hệ lao động, người lao động phải là người từ đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động. Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép sử dụng lao động là người dưới 15 tuổi, nhưng khi giao kết hợp đồng lao động, phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người lao động đó. Trong các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, điều kiện chủ thể của người lao động làm công ăn lương được quy định chặt chẽ hơn. Người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, đang thường trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc, không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, và có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 2.2.2. Người sử dụng lao động. Trong nền kinh tế thị trường, Hiến pháp đã ghi nhận quyền tự do kinh doanh của các thành phần kinh tế. Do vậy, hầu như mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể trở thành người sử dụng lao động nếu có thuê mướn lao động. Khoản 2 điều 3 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Như vậy, đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, pháp luật lao động không quy định trực tiếp điều kiện chủ thể. Điều kiện chủ thể và thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động của các chủ thể này sẽ do các luật khác quy định. Pháp luật lao động chỉ quy định trực tiếp điều kiện chủ thể đối với người sử dụng lao động là cá nhân. 2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng lao động. 2.3.1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin. Cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp các bên hiểu đầy đủ, chính xác các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động mà mình cần biết để quyết định có giao kết hợp đồng lao động hay không. Nguyên tắc trung thực, thiện chí trong giao kết hợp đồng lao động đòi hỏi các bên có nghĩa vụ cung cấp đúng và đủ các thông tin pháp luật quy định hoặc thông tin khác liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động mà một bên yêu cầu. Theo pháp luật, nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên được quy định như sau. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu. Đồng thời, người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. 2.3.2. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. Pháp luật quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Việc giao kết hợp đồng lao động được thực hiện theo hai phương thức trực tiếp và thông qua ủy quyền. Do tính chất phức tạp và lâu dài của quan hệ lao động, nên pháp luật quy định các bên phải giao kết hợp đồng lao động trực tiếp trong hầu hết các trường hợp. Việc giao kết thông qua ủy quyền chỉ có thể được thực hiện đối với những công việc có thời hạn dưới 12 tháng. Giao kết hợp đồng lao động trực tiếp là trường hợp giao kết được thực hiện giữa chính cá nhân người lao động và người sử dụng lao động. Cần lưu ý rằng, giao kết trực tiếp không có nghĩa là các bên phải trực tiếp gặp nhau để thương lượng và giao kết hợp đồng, mà có thể thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như thư tín, điện thoại, telex, fax, v.v. Điều quan trọng là việc giao kết hợp đồng lao động không được tiến hành thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Giao kết hợp đồng lao động thông qua ủy quyền là trường hợp nhóm người lao động ủy quyền cho một người đại diện để đứng ra giao kết với người sử dụng lao động. Phương thức này chỉ được áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được ký kết bằng hình thức văn bản kèm theo là danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua ủy quyền, có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. 2.3.3 Các quyền và nghĩa vụ khác. Để bảo vệ người lao động tránh sự lạm dụng từ phía người sử dụng lao động, Bộ Luật Lao động đã quy định người sử dụng lao động không được thực hiện những hành vi sau khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động và yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động của người lao động. Theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Lao động, người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Việc pháp luật quy định người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động là để họ thực hiện quyền tự do làm việc cho nhiều người sử dụng khác nhau. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác là nhằm đảm bảo người lao động có thể tham gia vào quan hệ lao động mà không bị giới hạn do điều kiện kinh tế của họ. 2.4 Thử việc. Mục đích của giai đoạn thử việc là giúp người sử dụng lao động có điều kiện kiểm tra tay nghề, năng lực chuyên môn, ý thức nghề nghiệp của người lao động trước khi tuyển chính thức, đồng thời giúp người lao động có cơ hội xem xét các điều kiện làm việc, công việc thực tế để đi đến quyết định có giao kết hợp đồng hay không. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề cho việc xác lập quan hệ lao động lâu dài, ổn định. Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong giai đoạn thử việc, pháp luật lao động cũng đặt ra các giới hạn cần thiết buộc các bên phải tuân theo. Về mặt pháp lý, thử việc không mang tính bắt buộc. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc. Riêng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Theo quy định của pháp luật, các bên chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động, đó là các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, D, G và H, khoản 1, điều 23 Bộ Luật Lao động. Thời gian thử việc là do các bên thỏa thuận, căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Và 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Việc pháp luật khống chế thời gian thử việc là hợp lý nhằm bảo vệ người lao động, tránh tình trạng người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc để bóc lột sức lao động của người lao động hoặc sử dụng lao động tùy tiện. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thử việc do các bên thỏa thuận. Pháp luật lao động chỉ khống chế tiền lương trong thời gian thử việc. Theo đó, hai bên có thể thỏa thuận lương thử việc nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Pháp luật cũng quy định khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Thực chất, giai đoạn thử việc là giai đoạn các bên thực hiện thử quan hệ lao động. Trừ mục đích thử ra, thì các vấn đề khác trong giai đoạn thử việc cũng giống như một quan hệ lao động chính thức. Ngoài đặc tính có thể chấm dứt dễ dàng và tiền lương trong thời gian thử việc có thể thấp hơn trong quan hệ lao động bình thường, khế ước làm thử vẫn là khế ước lao động. Do vậy, ngoài những quyền, nghĩa vụ mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng thử việc, pháp luật nên quy định cụ thể theo hướng, trừ quyền chấm dứt quan hệ lao động làm thử không cần báo trước và không phải bồi thường, các quyền và nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn thử việc cũng được áp dụng giống như người lao động làm việc chính thức. Quy định này vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động làm thử, hạn chế tình trạng lạm dụng lao động thử việc. 3. Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động. Thực hiện hợp đồng lao động là giai đoạn các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, hợp đồng có thể bị thay đổi hoặc tạm hoãn vì những lý do nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên hoặc để đảm bảo lợi ích chung của xã hội. 3.1. Thực hiện hợp đồng lao động. Thực hiện hợp đồng là giai đoạn các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Mỗi loại hợp đồng khác nhau sẽ có những nguyên tắc thực hiện khác nhau tùy thuộc vào tính chất của quan hệ hợp đồng đó. Luật lao động không có quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện hợp đồng lao động, nhưng thông qua các quy định của pháp luật liên quan có thể thấy rằng việc thực hiện hợp đồng lao động phải tuân theo những nguyên tắc sau. Thứ nhất, hợp đồng lao động phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người lao động. Đây là nguyên tắc đặc thù trong việc thực hiện hợp đồng lao động. Nếu người lao động không thực hiện các cam kết trong hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động có quyền sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định như xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, yêu cầu bồi thường thiệt hại, v.v., chứ không được dùng các biện pháp khác để buộc người lao động phải thực hiện hợp đồng lao động. Ngay cả khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, thì pháp luật cũng không buộc họ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mà chỉ phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền nhất định. Nguyên tắc này cũng là sự cụ thể hóa của nguyên tắc cấm cưỡng bức lao động được quy định tại Điều 8 và Điều 183 Bộ Luật Lao Động. Thứ hai, hợp đồng lao động phải do chính người lao động thực hiện. Đây cũng là một đặc điểm của hợp đồng lao động đã được phân tích trong phần 1.1.2. Người lao động thực hiện hợp đồng là trên cơ sở tự nguyện, nhưng phải tự mình thực hiện công việc theo hợp đồng, chứ không được ủy quyền hay thuê người khác làm việc thay cho mình. Thứ ba, thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thỏa ước lao động tập thể nếu có. Về nguyên tắc, khi hợp đồng lao động có hiệu lực, các bên phải thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ví dụ, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để thực hiện công việc theo đúng thời gian biểu đã thỏa thuận. Người sử dụng lao động phải đảm bảo việc làm, điều kiện làm việc và trả lương cho người lao động, đặc biệt là điều khoản về địa điểm làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Ngoài những quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận, các bên còn phải tuân theo thỏa ước lao động tập thể nếu có và các quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có những ngoại lệ nhất định xuất phát từ nhu cầu của việc thực hiện quan hệ lao động. Đó là, trong trường hợp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động có quyền điều chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình. 3.2. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động là thay đổi các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Hợp đồng lao động được thực hiện trong một thời gian dài. Các nội dung của hợp đồng lao động sẽ có lúc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động và điều kiện cá nhân của người lao động, hoặc thậm chí là ý chí của các bên. Do vậy, việc thay đổi nội dung của hợp đồng lao động là một nhu cầu tất yếu khách quan. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động có thể bị thay đổi theo ý chí của người sử dụng lao động hoặc trên cơ sở thỏa thuận của hai bên. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động là các trường hợp nội dung của hợp đồng lao động bị thay đổi trong một thời gian nhất định xuất phát từ ý chí đơn phương của người sử dụng lao động, và người lao động có nghĩa vụ phải tuân thủ sự thay đổi đó. Các trường hợp thay đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và hoạt động sử dụng lao động nói chung. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng quy định này là trái với nguyên tắc tự do khế ước, nên người sử dụng lao động chỉ có thể thực hiện trong những trường hợp pháp luật cho phép. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc một số trường hợp khác, người sử dụng lao động được quyền tạm thời điều chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định. Việc điều chuyển này là trái với thỏa thuận trong hợp đồng và có thể ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động, nên pháp luật quy định rất chặt chẽ điều kiện, trình tự thủ tục điều chuyển và việc đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động trong thời gian điều chuyển. Thời gian điều chuyển tối đa là 60 ngày cộng dồn trong một năm. Nếu người sử dụng lao động điều chuyển quá thời hạn nói trên thì phải có sự thỏa thuận của người lao động. Về thủ tục điều chuyển, pháp luật quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. Quy định về điều chuyển lao động này là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp luật quy định khi điều chuyển người lao động làm công việc mới thì phải trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên. Về nguyên tắc, hợp đồng lao động được giao kết trên cơ sở tự do ý chí của hai bên, do vậy hai bên cũng có thể thỏa thuận việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động. Trường hợp thay đổi này là phù hợp với nguyên tắc tự do khế ước, do đó các bên có thể thỏa thuận để thay đổi bất kỳ nội dung nào của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động và hạn chế tranh chấp xảy ra, việc thay đổi nội dung hợp đồng cũng phải tuân theo các quy định sau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. 3.3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là trường hợp các bên hoãn việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định. Quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên trong những hoàn cảnh nhất định không thể thực hiện được hợp đồng một cách liên tục. Về nguyên tắc, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ được thực hiện bù vào thời gian sau đó. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động có thể được tạm hoãn trong các trường hợp sau: người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác; người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật Lao Động, do hai bên thỏa thuận. Mục đích quy định tạm hoãn hợp đồng lao động chủ yếu là để bảo vệ người lao động. Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hầu như xuất phát từ lý do khách quan dẫn đến người lao động không thể thực hiện được hợp đồng lao động. Pháp luật chưa chú ý lắm đến nhu cầu của người sử dụng lao động trong trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. Trong thực tế, có những trường hợp người sử dụng lao động phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa, bảo trì máy móc, nhà xưởng, hoặc trường hợp do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong một thời gian nhất định. Rõ ràng, đây cũng là những trường hợp xuất phát từ lý do khách quan mà doanh nghiệp phải ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động, nhưng pháp luật không quy định cho người sử dụng lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động chỉ có thể tạm hoãn nếu thỏa thuận được với người lao động. Trong trường hợp này, khả năng thỏa thuận được là rất khó, vì nếu người sử dụng lao động không sắp xếp được công việc, phải cho người lao động nghỉ việc thì vẫn phải trả lương ngừng việc. Về nguyên tắc, khi hết thời hạn tạm hoãn, các bên phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đã giao kết. Điều 33 Bộ Luật Lao động quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Sau thời gian này mà người lao động không đến nơi làm việc, thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.